Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 68, chính nghĩa chính là tay sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng không phải Bách Sự Thông, không dự được thời điểm hắn đang ôm thần tiên tỷ tỷ phong lưu bên kia Lương Cảnh Ngọc đã dùng một khẩu súng ổn định thanh phổ khu một ít Giang Sơn, cũng không tâm tư suy nghĩ, Giang Sơn mỹ nhân, từ xưa đến nay đều là có thể nhất là câu chuyện làm cho người ta bàn tán say xưa, tại trong phòng thử áo nho nhỏ, Vương Phục Hưng ôm thần tiên tỷ tỷ tản ra nồng đậm mùi thơm của cơ thể thân thể, dường như quên mất hết thảy ngoại giới, nội tâm bình tĩnh hoàng phù linh tê lẳng lặng lại để cho hắn ôm, không biết làm gì phản ứng lại, dứt khoát hai tay rủ xuống dưới, như là một cái con rối tinh xảo giống nhau, bị chủ nhân kéo, ánh mắt lưu chuyển, lông mi rất nhỏ rung rung, thần sắc lại giống như một vũng nước trong, gợn sóng. Vương Phục Hưng đồng chí thủy chung có một cái rất cách kinh, phản bội đạo ý niệm trong đầu, sơ chung biết được đọc lịch sử, đã biết điển cố Chu U Vương Phong Hỏa đùa giỡn chư hầu, hiểu được Hán Thành đế cuối cùng chết ở trên giường Triệu Thị Hoa tỷ muội, còn có Thuận Trị vì nữ nhân trực tiếp thoái vị xuất gia làm hòa thượng. Những người này khi hắn xem ra, đều không phải dũng mãnh phóng khoáng bình thường, bất luận bọn hắn làm như vậy đúng sai hay không, tối thiểu tại phần ý chí, liền đầy đủ làm cho người ta kính nể. Thiên triều Cửu Châu hơn 5.000 năm lịch sử, chỉ có điều mới xuất hiện mấy cái nhân vật hiếm thấy như vậy mà thôi, Vương Phục Hưng vẫn luôn cho rằng tại cái niên đại khác, hoàng đế khác cũng là có phần này ý chí đấy, chỉ có điều cuối cùng bọn hắn có được Giang Sơn không có buông tha cho, là vì cái triều đại kia không có xuất hiện đàn bà đáng giá bọn hắn làm như vậy mà thôi. Thuyết pháp này Yên Đế không ủng hộ, ngược lại là lên đại học nối gót Phương Hạo Nhiên lại nói tiếp, hai người rất có một cỗ cảm giác anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Vương Phục Hưng đem Hoàng Phủ Linh Tê ôm vào trong ngực, ngửi ngửi mùi thơm của cơ thể nàng, không có tồn tại nhớ tới chuyện này, có chút thổn thức. Hoàng Phủ Linh Tê nếu như tại nhu nhược một điểm, đủ để được xưng tụng hại nước hại dân rồi, nhưng hiện tại coi như hắn cường thế thân thủ, khả năng chậm trễ mình quá nhỏ, giúp mình tranh đấu giành thiên hạ còn không sai biệt lắm. Hai người tại trong phòng thử áo giày vò hơn nửa canh giờ, Vương Phục Hưng hay vẫn là không có ý tứ đi ra, Hoàng Phủ Linh Tê rất nhạy cảm phát giác được nam nhân trước người khí cơ trên thân biến hóa kịch liệt, một hồi kích động một hồi bình tĩnh, có chút nghi hoặc nói khẽ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng nếu như biết rõ một đồng chí ôm nàng ở bên trong kéo dài lâu như vậy, chỉ là vì không cho khách hàng bên ngoài cho là hắn ở phương diện khác có vấn đề, chỉ sợ cũng xem như dùng tính tình Hoàng Phủ Linh Tê, đoán chừng cũng sẽ nổi đóa. Vương Phục Hưng vẻ mặt bình tĩnh, gật gật đầu, đem nàng buông ra, nhìn Hoàng Phủ Linh Tê trang phục khôi phục bình thường sau càng mê người, cười nói. Mở cửa, Hoàng Phủ Linh Tê kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, không có đem làn thu thủy vác tại trên lưng, mà là trực tiếp cầm ở trong tay đi ra ngoài. Trong tiệm nữ trang lần nữa khôi phục yên tĩnh, khách hàng mới tiến vào mới trực tiếp bị Hoàng Phủ Linh Tê trấn trụ, cực kỳ kiên nhẫn cùng đợi hai người khách nhân đi ra, tức thì nhìn xuống đồng hồ, hơi than thở nhẹ. Mới nửa giờ, cái nam nhân mới nhìn qua kia bình thường, phương diện năng lực này xác thực rất bình thường, không đủ mạnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc cho nữ nhân xinh đẹp như vậy rồi. Bất quá các nàng vừa nghĩ tới nam nhân trong nhà mình tại trên giường vô luận mình bày ra tư thế cùng tiếng kêu cỡ nào mê người, đều rất khó kiên trì 10 phút sau, nội tâm cảm giác mất mát lại lần nữa sâu hơn một ít. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh đi tới, cảm giác mình xác thực không nên tiếp tục mang theo Hoàng Phủ Linh Tê rêu rao khắp nơi, trực tiếp phân phó nữ nhân viên phục vụ sắc mặt có chút bất tự nhiên đem đạo bào Hoàng Phủ Linh Tê bị thay thế cùng bụi bặm đều chứa vào, sau đó dựa theo người Hoàng Phủ Linh Tê, lại chọn lấy một bộ quần áo không đồng dạng như vậy, từ cửa ra vào tùy ý xuất ra một cái kính dâm cho Hoàng Phủ Linh Tê mang theo tính tiền sau mới vội vàng đi ra ngoài. Đen sẫm đấy, Hoàng Phủ Linh Tê nói khẽ, mang theo kính dâm có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tựa hồ rất không thích ứng. Đến trên xe thì tốt rồi. Vương Phục Hưng cười nói, nữ nhân rất xinh đẹp không phải là sai, có thể lớn lên thật xinh đẹp thì có điểm nghiệp chướng rồi, khó trách Phương Hạo Nhiên nói hướng tới lấy, mình có một ngày có thể nắm một cái bạn gái khuynh quốc khuynh thành đi dạo phố, đàn ông bình thường đều là độc thân, đúng là để ý cái như vậy đấy. Chân chính đàn ông có kinh nghiệm ai sẽ hướng lấy tới phần này tội. Mặc dù là Hoàng Phủ Linh Tê mang theo kính dâm, cũng vẫn như cũ một mực hấp dẫn lấy đại bộ phận ánh mắt mọi người, trên người nàng mùi thơm tự nhiên của cơ thể cùng cỗ khí chất thánh khiết này, thật sự quá đáng chú ý đi một tí. Vương Phục Hưng loại này tự xưng là năng lực tâm lý thừa nhận cường đại, người bị nhiều người nhìn vào chằm chằm như vậy đều có chút không được tự nhiên. Đi đến đường dành riêng cho người đi bộ, cửa bãi đỗ xe, ngồi vào cái chiếc Cadillac kia, Vương Phục Hưng rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách mấy trăm mét cũng đã lại để cho hắn ra một đầu mồ hôi, loại cảm giác này thật sự là đã mất hồn vừa thống khổ. Vương Phục Hưng từ trên xe xuất ra hai bình nước khoáng, đưa cho Hoàng Phủ Linh Tê một lọ, mình vặn mở nắp bình tưới một cái, lông mày có chút nhíu xuống, mấy ngày nay uống rượu thậm chí so với uống nước đều nhiều hơn, hiện tại trong miệng ngậm lấy loại này thanh đạm sinh mệnh chi nguyên, ngược lại có chút không thích ứng. Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm. Vương Phục Hưng cười nói, nhìn ra bên ngoài chuông hơn 5 giờ chiều, hơi có chút sớm, nhưng thời điểm lúc này ăn cơm cũng không quá đáng. Hắn hiện tại thầm nghĩ cơm nước xong xuôi gần đây đem Hoàng Phủ Linh Tê đưa về cấp cao nhất công quán, dù sao mang theo một nữ nhân tại bên người, hưởng thụ lấy ánh mắt người khác đồng thời hâm mộ cùng ghen tị, hắn cũng muốn lưng đeo rất lớn áp lực đấy. Tùy tiện, Hoàng Phủ Linh Tê lạnh nhạt nói ra, cúi đầu nghiên cứu quần áo trên người mình, ánh mắt cổ quái. Vương Phục Hưng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Ngư Tiểu Vũ, cấp cao nhất công quán cách nơi này cũng không xa, ý định gọi nàng tới đây cùng nhau ăn cơm. Lão công, ngươi như thế nào chủ động gọi điện thoại cho ta rồi hả? Điện thoại rất nhanh liền được nối, thanh âm Ngư Tiểu Vũ hơi có vẻ kinh hỉ lập tức truyền tới, trước người gọi ca, sau người gọi lão công, đây là hai người ước định bất thành văn, Ngư Tiểu Vũ một mực bảo trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cầm lấy điện thoại, chột dạ liếc nhìn Hoàng Phủ Linh Tê, nhìn thấy nàng đang đem lực chú ý tập trung ở y phục trên người nàng về sau, lập tức nhẹ nhõm xuống, cười nói. Ngươi ở đâu? Ta tại phụ cận cấp cao nhất công quán, đi ra đến ăn bữa cơm. À, ta tại bộ phận hạng mục rồi, hôm nay cùng kỹ thuật viên công trình tàu điện ngầm số 19 cùng đi chuyến sân bãi thăm dò, tạm thời không thể quay về. Ngư Tiểu Vũ xin lỗi nói. Thiên Thính tập đoàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước bắt lại hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình về sau, Ngư Tiểu Vũ hoàn toàn dựa vào chân tài thực học của mình từ Thụy Sĩ S Liên bang Học viện Kiến trúc bắt được học vị thạc sĩ đã bị Diệp Thiên Thính bổ nhiệm vì hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình làm phó tổng giám đốc kỹ sư, tại phương diện xếp đặt thiết kế, phong cách của nàng làm được 4 chữ thiên mã hành không, luôn tại trên mặt đất tổng kết ra phương án kiến trúc xảo diệu, nghiêm khắc vẽ bản đồ. Hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình đã dần dần tiến vào chính quy, thời điểm này, Ngư Tiểu Vũ là bề bộn đấy. Ân, cái kia lần sau tốt rồi. Vương Phục Hưng cười nói, ngừng tạm, nói khẽ. Chú ý nghỉ ngơi, chịu đựng được quá nhiều mệt mỏi, biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, ta có thể không thích. Sẽ không á, Ngư Tiểu Vũ cười đùa nói, ngữ điệu lặng yên giảm xuống. Lão công, ta mua vài bộ nội y sexy à, có màu đen đấy, màu trắng đấy, màu đỏ đấy, buổi tối mặc cho ngươi xem được không? Rất gợi cảm a, Vương Phục Hưng hô hấp trì trệ, đối mặt Hoàng Phủ Linh Tê vừa mới thở bình thường lại, dục vọng thậm chí có lần nữa ngẩng đầu tư thế rồi, thật sự là trần trụi câu dẫn a, Vương Phục Hưng là một cái đàn ông ý chí kiên định, vì vậy đối mặt loại câu dẫn khiêu khích không che giấu chút nào này, hắn không chút do dự đã đáp ứng Ngư Tiểu Vũ yêu cầu, một giọng nói tốt, sau đó nhìn như bình tĩnh nói. Sớm chút trở về, Ngư Tiểu Vũ nhu thuận ừ một tiếng, cúp điện thoại. Vương Phục Hưng lái xe tại một quán cơm nhìn cấp bậc không tính kém dừng lại, nhìn Hoàng Phủ Linh Tê một cái nói. Ăn cơm xong ta tiễn ngươi quay về khách sạn, mấy ngày nay ngươi ngay tại khách sạn A, Tiểu Vũ muốn đi ra ngoài mà nói, ngươi cũng có thể đi theo qua tham gia náo nhiệt, một người mặc kệ dù cường đại thế nào, chỉ cần còn ăn ngũ cốc hoa màu, nhất định phải muốn cùng xã hội này nối đường dây. Ngươi bây giờ tại Hoa Đình, không phải tại đạo quán rồi, không có tam thanh cùng Phật tổ cho nên ngươi phải đi tiếp xúc thoáng qua mới minh bạch, có chút thời điểm, dưới tình huống vũ lực không đủ để nghịch thiên, một ít thủ đoạn nhỏ xa so với bất kỳ vũ khí nào đều muốn sắc bén vô cùng. Ngươi đi theo bên người nàng, cũng có thể chiếu cố an toàn của nàng, như thế nào đây? Hoàng Phủ Linh Tê trực tiếp lắc lắc đầu nói, sư phó để cho ta đi theo ngươi. Vương Phục Hưng một hồi vô lực cứng muốn nói chuyện, điện thoại lần nữa vang lên, hắn cầm sang xem xuống, có chút khiêu mi, là dãy số Trần Phượng Sồ, chẳng lẽ sự tình phương nhất định kết quả đi ra. Không nên à, hắn tiếp nghe điện thoại, cho ăn. Một tiếng, đi ra đến ăn bữa cơm, ta chỗ này có hai nhân vật đoán chừng ngươi có hứng thú trông thấy. Trần Phượng Sồ cười ha hả, thanh âm từ trong điện thoại vang lên, nghe ngữ khí quả thực nhìn không ra đó là một siêu cấp công tử ca. Ở đâu? Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà hàng Đế Hào, trực tiếp lên ghế lô bên trên lầu 2 thu danh. Trần Phượng Sồ cười nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Vương Phục Hưng như có điều suy nghĩ sờ lên cái mũi, đột nhiên nhớ tới nhà hàng Đế Hào cách nơi này cũng không xa, hắn đi ngang qua một lần ước chừng có chút ấn tượng, dứt khoát trực tiếp đuổi tới. Nhà hàng Đế Hào có thể nói là nhà hàng ở Hoa Đình có danh khí xa hoa nhất, tổng cộng 4 tầng, nhưng chiếm diện tích rộng lớn, chỉ cần lầu 1 liền có gần 200 cái vị trí. Thời điểm Vương Phục Hưng tới, trong đại sảnh lầu 1 đã kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Hắn trong lúc Hoàng Phủ Linh Tê biểu lộ bất mãn một lần nữa cho nàng đeo lên kính dâm, lôi kéo nàng tiến vào nhà hàng, dưới sự dẫn dắt của phục vụ viên đi vào lầu 2 trước một gian treo lá rụng biết là thu danh, gõ cửa. Trần Phượng Sồ tự mình đã chạy tới mở cửa, có lẽ là ở vào bản sắc nam nhân, lần đầu tiên liền chú ý tới Hoàng Phủ Linh Tê đã thay đạo bào. Coi như là dùng định lực Trần Đại Công Tử trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng có chút ngốc trệ. Nữ nhân này cởi cái thân đạo bào kia, mị lực không giảm, ngược lại thẳng tắp tăng lên, cũng không biết nàng làm sao lại đi theo bên người Vương Phục Hưng. Trần Phượng Sồ sừng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, không có che giấu, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn cười nói. Hoàng Phủ tiểu thư, nói thật ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp nữ tính như vậy, cũng là một người duy nhất có thể tại dung mạo khí chất phương diện đều hơn một chút nữ nhân ta thích nửa phần, Vương huynh đệ phúc khí tốt. Thật có lỗi, ta thất lễ, hai vị mời đến. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc tựa hồ nghe không hiểu ý tứ hàm xúc Trần Phượng Sồ vừa rồi trong lời nói ám chỉ cùng nhắc nhở cùng lấy xuống kính dâm cho Hoàng Phủ Linh Tê tiến vào ghế lô. Trong dạp mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, bình phong cổ họa rất có ý cảnh, bốn nữ từ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mặc trang phục cung đình phân biệt ngồi ở góc tường, khuôn mặt đoan trang, cười yếu ớt lấy ôm một thanh đàn tranh diễn tấu, bầu không khí mười phần, không nói đồ ăn hương vị như thế nào, liền trong dạp loại bề ngoài này, cũng đủ để câu dẫn không ít người rồi. Trần Mộ Thanh cùng một nam một nữ hai cái người thanh niên vây quanh cái bàn tròn trung ương ngồi, thấy Vương Phục Hưng tiến đến, xuất phát từ lễ phép, đứng dậy, chỉ có điều không đợi bọn hắn lộ ra mỉm cười, đã bị Hoàng Phủ Linh Tê kinh diễm xuất hiện lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Đã liền điệu đàn tranh du dương trong dạp đều rối loạn thoáng qua. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, thừa dịp hai cái thanh niên nam nữ ngốc trệ, lập tức nhanh chóng đánh giá bọn hắn một phen. Thoạt nhìn đều là nhân vật rất bình thường, một đôi nam nữ tướng mạo tương đối mà nói đều rất bình thường, cũng không tính quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nữ nhân vẻ mặt điềm tĩnh mỉm cười, nam nhân cùng ngồi ở bên cạnh hắn thần sắc nghiêm túc hình thành đối lập rõ ràng, nhưng lần lượt ngồi cùng một chỗ, rồi lại làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ giống phu thê, mà có thể là chính thế. Giới thiệu thoáng qua, vị mỹ nữ kia gọi Từ Lệ, bên cạnh là trượng phu của nàng Vương Quang Minh. Là bằng hữu ta, Vương Phục Hưng, vị này chính là bạn gái Phục Hưng, Hoàng Phủ Linh Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh, đừng cả ngày nghiêm mặt ngươi cùng Phục Hưng huynh đệ là bổn gia, một hồi muốn hảo hảo uống vài chén. Trần Phượng Sồ cười nói, lại mở ra rồi một bình mao đài. Nữ nhân dáng tươi cười hiền lành, chủ động vươn tay cùng Vương Phục Hưng nắm chặt lại tự đáy lòng tán thưởng nói. Bạn gái của ngươi rất đẹp. Trần Phượng Sồ ở một bên âm thầm bĩu môi, hơi than thở nhẹ, phải nói tiểu tử này mỗi một người bạn gái đều rất đẹp mới đúng. Vương Phục Hưng rất khiêm tốn cười cười, lặng lẽ nói. Từ tỷ loại khí chất này mới là rất động lòng người đấy. Từ Lệ cười mà không nói, ánh mắt lại có chút hăng hái nhìn sắc mặt bình tĩnh Hoàng Phủ Linh Tê có chút tò mò. Ngồi ở Từ Lệ một bên Vương Quang Minh nhanh chóng khôi phục bình thường, từ Hoàng Phủ Linh Tê trên người rời ánh mắt, hướng về phía Vương Phục Hưng vươn tay, nghiêm trang nghiêm túc nói. Trung kỳ ủy, giám sát tam phòng chủ nhiệm Vương Quang Minh. Trung kỳ ủy, Vương Phục Hưng nội tâm cả kinh, rốt cuộc minh bạch Trần Phượng Sồ nói nhân vật mình có hứng thú gặp người đến cùng là bậc nào, nếu như không có đoán sai, lần này sự tình Phương Nhất Định hoàn toàn là do bọn hắn giám sát tam phòng chịu trách nhiệm tìm Phương Nhất Định nói chuyện, phương diện nào đó mà nói, Phương Nhất Định lúc nào hoàn toàn bị song quy. Nhà nước điều tra, nếu như Vương Phục Hưng có thể trước tiên nhận được tin tức mà nói, hầu như chẳng khác nào là ở Hoa Đình trong mưa gió chiếm trước tiên cơ. Trung kỳ ủy một cái chủ nhiệm cấp bậc không cao tùy ý xuống đến bất kỳ một cái tỉnh nào, địa phương cao quản cái nào đều muốn khách khách khí khí đấy. Hai người này, chỉ sợ cũng nhân viên dòng chính Trần Hệ rồi à, vô luận như thế nào, đây là hai cái nhân vật Vương Phục Hưng nhất định phải làm tốt quan hệ. Trần Phượng Sồ mời đến mọi người ngồi xuống uống một hớp rượu sau cười nói. Quang Minh, Phương Nhất Định bản án Phục Hưng cũng rất cảm thấy hứng thú, nơi đây cũng không phải ngoại nhân, dưới tình huống không trái với kỷ luật ngươi có thể đem tình huống cho chúng ta nói một chút, đơn giản điểm cũng tốt, là thỏa mãn chúng ta cái lòng hiếu kỳ. Sắc mặt cũ kỹ nghiêm túc Vương Quang Minh do dự xuống, tựa hồ tại tim tư trầm mặc một hồi, mới nói khẽ. Phía trên có ý tứ là không để cho chúng ta trong tam phòng Hoa Đình làm địa chấn, bắt cá lớn, còn dư lại tôm tép nhãi nhép qua đi có người sẽ xử lý. Bản án Phương nhất định phía trên rất chú ý, hơn nữa cung cấp chứng cứ rất đủ, trên cơ bản có thể định tính, hiện tại tìm Phương nhất định nói chuyện, bất quá là muốn nghe chính miệng hắn. Thông báo một chút mà thôi, hắn nói hay không, kỳ thật đều là một cái kết quả. Mấy ngày nay đoán chừng đã muốn xong, Vương Phục Hưng như có điều suy nghĩ. Sự tình Phương nhất định rất mẫn cảm, lần này nghe nói số một thủ trưởng đều mặt rồng giận dữ, hiện tại Phương nhất định cũng không quá đáng là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, ngược lại là các ngươi, phải cẩn thận một chút, khó bảo toàn đối phương sẽ không chó cùng rứt dậu, biết rõ bại cục không cách nào vãn hồi, liền muốn báo thù. Trần Phượng Sồ mỉm cười nói, thấy bên cạnh Vương Phục Hưng tựa hồ chỉ cố lấy cho Hoàng Phủ Linh tê đĩa rau, mà cái nữ nhân lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm kia cũng chỉ lo dùng bữa, không khỏi cảm khái. Thật đúng là một đôi hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không dám, nếu như người tam phòng xảy ra chuyện, đã liền thế lực sau lưng Phương nhất định, đều muốn đã bị liên quan trọng đại đến. Từ Lệ nhẹ giọng cười nói, thuận tay vuốt vuốt mềm mại tóc Trần Mộ Thanh bên người, làm cho nàng mân mê cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị. Ban kỷ luật thanh tra cuối cùng là cái ngành bị người hận A, hai người các ngươi, đi chung tổ bộ A, hoặc là hạ phóng rèn luyện vài năm, vị trí tam phòng, Trần ra mặt khác phái người bổ sung. Trần Phượng Sồ cao mày nói, ánh mắt nhìn hai phô thê lên trước mặt đợi lấy phản ứng của bọn hắn. Từ trung kỳ ủy đến trung tổ bộ, đối với một số người mà nói tuyệt đối là địa ngục đến thiên đường rồi. Ban kỷ luật thanh tra là chịu trách nhiệm kéo quan viên xuống ngựa đấy, tổ chức bộ thì là đề bạt cán bộ quan viên đấy, người ở hai cái địa phương đi ra, ở bên ngoài đã bị đãi ngộ đều là không đồng dạng như vậy. Đặt ở trên người ai, đều là một chuyện tốt, chỉ có điều Từ Lệ lại liếc nhìn trượng phu, khẽ cười khổ. Một mực bất động thanh sắc nghe mấy người nói chuyện Vương Phục Hưng cũng nhiều hứng thú nhìn Vương Quang Minh. Vương Quang Minh thần sắc cũ kỹ cúi đầu dùng bữa thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, nhưng dị thường kiên định. Ta là đảng chính là tay sai, bởi vì đảng tại bảo vệ chính nghĩa, có thể pháp luật cùng quan viên, cũng tại ý đồ phá hư nó. Ta bảo vệ ta nên bảo vệ đấy, không điều, cách chương.